Hồi thứ 82. Gái đẹp tìm cách lấy chồng, sư phụ bền lòng giữ đạo. Lại nói chuyện Bát Giới nhảy xuống đỉnh núi tìm một con đường nhỏ đi chừng được 5-6 dặm. Chợt nhìn thấy hai nữ quái đang đi gánh nước ở giếng. Làm sao mà Bát Giới biết được đó là hai nữ quái? Bởi lẽ Bát Giới thấy búi tóc trên đỉnh đầu hai ả cao đến 1 thước 2-3 tấc, thắt chiếc nơ bằng tơ, trông rất không hợp thời trang. Chú ngốc bèn tới gần quát: "Ê, đồ yêu quái!" Hai nữ quái nghe vậy tức giận quát: "Hừ, cái tên hòa thượng vô lại kia, chúng ta chẳng quen thuộc nhà ngươi, chẳng trò chuyện với nhà ngươi bao giờ, sao lại dám gọi chúng ta là yêu quái hả?" Đoạn hai ả dung đòn gánh phang luôn vào đầu Bát Giới. Chú ngốc tay không binh khí, chống đỡ không lại, bị phang mấy đòn, bèn cắm cổ chạy một mạch lên núi nói: "Ôi sư huynh ơi sư huynh, có yêu quái hung dữ lắm." Hành giả hỏi: "Hung dữ như thế nào, nói mau." "Đệ gặp hai nữ quái gánh nước giếng trong thung lũng, mới gọi có 1 tiếng hà, đã bị chúng đánh tới tấp 3-4 gậy. "Vậy đệ gọi chúng như thế nào?" "Đệ gọi chúng là yêu quái, yêu quái." "Vậy là đáng đời lắm, bị đánh như vậy là còn may đó." "Cảm ơn sư huynh, nhưng mà đầu sư đệ sưng vù lên như vậy, sư huynh còn nói là ít nữa hả?" "Nghe nè, mềm mỏng nơi nào cũng tới được, cứng cỏi nửa bước cũng không qua. Sao huyệt chúng nó ở đó, còn ta là nhà sư phương xa tới? Đệ chỉ có một mình tay không thì phải biết mềm mỏng chứ. Đằng này chưa chi đã chửi người ta là yêu quái, thì tụi nó không đánh đệ mà đánh ta đây chắc. Làm người thì phải lấy lễ làm đầu, biết chưa?" "Cũng là tại đệ ngu đần không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi. Đệ ở trong núi ăn thịt người từ nhỏ, làm sao mà hiểu rằng có hai thứ gỗ?" Hai thứ gỗ là cái gì? Sư huynh nói cho đệ nghe đi." "Một là gỗ dương, hai là gỗ đàn. Gỗ dương cực mềm, người thợ khéo đem về hoặc đẽo thành tượng thánh, hoặc gọt thành tượng Như Lai, sơn son thép vàng, khảm trai giác ngọc, hàng vạn người thắp hương lễ bái hưởng thụ biết bao nhiêu phúc đức. Còn gỗ đàn thì rất là cứng, người thợ ép dầu lấy về, làm thành những cái nêm, đánh đai sắt quanh đầu, lấy đinh sắt đóng vào, chỉ vì cương cường mà phải chịu khổ sở như thế đó." "Sư huynh nói hay quá, phải mà sư huynh nói sớm hơn một chút á, thì đệ đã không bị đánh như vậy rồi." "Bây giờ thì hiểu ra là phải đi dò la một lần nữa, biết chưa?" "Không được đâu, mới vừa rồi tụi nó biết mặt đệ hết trơn rồi, sao dò la gì được nữa." "Thì hô biến đi." "Nhưng mà sư huynh ơi, đệ biến khác á, thì biết hỏi han người ta như thế nào đây?" "Thì đệ biến khác đi rồi, tới trước mặt chúng vái chào hỏi han chúng bao nhiêu tuổi, suýt soát tuổi như mình á, thì gọi là cô nương, mà già hơn một chút á, thì gọi là bà, hiểu chưa?" "Đệ hiểu rồi, nhưng mà rắc rối lắm. Ở nơi đồng đất xa xôi này, nhận họ hàng làm gì cho nó mệt." "Đúng là ngốc, không phải là nhận họ hàng, mà mình cũng mồm mép một chút. Quả đúng là chúng bắt sư phụ thì phải hạ thủ ngay, bằng không chúng ta đi tìm nơi khác kẻo lỡ việc, hiểu chưa?" "Huynh nói vậy, đệ hiểu rồi, để đi chuyến nữa vậy." Đoạn chú ngốc dắt đinh ba vào sau lưng, nhảy xuống thung lũng lắc mình một cái, biến thành một hòa thượng béo đen, ngất nga ngất ngưỡng đi lại trước mặt yêu quái, dạ một tiếng thật to rồi nói: "Thưa hai bà, bần tăng xin kính chào." Hai nữ quái tươi cười nói: "Hòa thượng này khá lắm, biết dân dạ lại biết vái chào nữa. Nhưng mà trưởng lão từ đâu tới?" "Từ đó tới." trưởng lão đi về đâu? À, đi, đi, à, thì đi về đó. Vậy chứ, tên ngài là gì? À, tên hả? À, tên tôi là gì? Yêu quái cười nói. Hòa thượng này á, tuy tốt thật á, nhưng không biết cái gì hết trơn hà, chỉ biết thuận mồm nói theo. Bát Giới hỏi lại. Hai bà gánh nước làm gì? Yêu quái đáp. Hòa thượng không biết sao, vị lão phu nhân nhà chúng tôi đêm qua bắt được ngài Đường Tăng đem về động, đang muốn khoản đãi đó. Động chúng tôi không có nước sạch, nên mới sai hai chúng tôi tới đây gánh nước. Thứ nước âm dương tuyệt vời này để sửa soạn một bữa tiệc rau quả thanh khiết mời Đường Tăng xơi. Rồi tới tối thì hai người sẽ thành thân với nhau. Bát Giới nghe nói vậy, vội vàng co người chạy thẳng lên núi gọi. Ơi, Sa Hòa Thượng ơi, mau đem hành lý lại đây, chúng ta chia nhau. Sa Tăng hỏi. Chia hả? À, nhưng mà huynh nói chia để làm gì? Bát Giới nói. Thì chia xong rồi, chú lại về sông Lưu Sa ăn thịt người. Còn tôi thì về thôn Cao Lão tìm vợ. À, còn đại sư huynh thì về lại núi Hoa Quả Xưng Thánh. Còn ngựa bạch thì về biển Quá Rồng. Sư phụ đã thành thân với yêu tinh trong động rồi. Chúng ta ai nấy mỗi người đi một nẻo mà làm ăn sinh sống đi. Hành giả nói. Chú ngốc này lại nói tầm bậy tầm bạ rồi. Bát Giới nói. Có sư huynh nói bậy thì có. Hai yêu quái gánh nước vừa nói rằng đang sửa soạn tiệc tùng mời Đường Tăng. Sau đó sẽ làm lễ thành thân đó. Yêu quái bắt sư phụ trói trong động. Sư phụ đang mỏi mắt mong chúng ta đến cứu. Sao đệ lại nói cái giọng thành thân ra ở đây hả? Cứu cái gì nữa mà cứu? Sao mà cứu được? Thì bây giờ nghe ta nói đây. Hai chú gánh đồ dắt ngựa, chúng ta đi theo hai yêu quái. Rồi đợi cho chúng dẫn đường, khi tới trước cửa sẽ nhất tề hạ thủ, biết chưa? Bát Giới đành phải đi theo. Xa xa, hành giả nhìn thấy hai yêu quái bước vào trong núi sâu, cách chừng một hai chục dặm đường, bỗng chẳng thấy chúng đâu nữa. Bát Giới sợ hãi nói. Ôi, sư phụ bị ma ban ngày bắt đi rồi. Nè, đừng có cuống lên như vậy chứ. Đệ tinh mắt làm cách nào nhìn ra bản tướng của chúng ha? Bát Giới nói. Hai yêu quái đang gánh nước, bỗng chẳng thấy đâu. Đó không phải là ma ban ngày là gì? Hành giả băn khoăn. Hay bọn chúng đã chui vào động rồi. Để đó, ta đi coi coi làm sao. Đoạn đại thánh dương đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn khắp núi non. Quả nhiên, chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy trước vách núi, một tòa lâu đài long lanh trong suốt, sặc sỡ màu hoa, và một ngôi lầu ba hiên bốn mái. Hành giả cùng Bát Giới Sa Tăng bước tới gần xem xét. Thấy trên có sáu chữ đại tự, núi hãm không, động vô để. Hành giả nói, các đệ, yêu tinh đã bịt kín chỗ này, không biết cửa mở chỗ nào. Sa Tăng nói, không xa đây đâu, hãy cố tìm. Đoạn quay người lại xem xét, thấy dưới ngôi lầu, chỗ chân núi có một tấm đá lớn hình vuông, mỗi chiều hơn 10 dặm. Ở giữa có một cái miệng to bằng cái vại, vết bò làm nhẵn thính. Bát Giới nói, nè sư huynh ơi, đúng đây là cửa động ra vào của yêu tinh rồi. Hành giả ngắm nghía rồi nói, lạ thiệt, lão tôn từ ngày về hộ vệ Đường Tăng, chẳng giấu gì hai chú, yêu tinh thì cũng đã bắt nhiều rồi, nhưng chưa hề thấy động phủ nào như thế này. Bát Giới, chú xuống trước thử coi nông sâu thế nào, thì ta mới vào được cứu sư phụ chứ. Bát Giới lắc đầu nói, không được đâu, khó lắm, lão trừ to xác, lỡ trợt chân rớt xuống thì không biết năm nào mới tới đây nữa. Thì cũng phải coi coi, sâu là sâu bao nhiêu chứ. Để không đi đâu, sư huynh có giỏi thì đi đi. Đại thánh cúi rạp người xuống bên miệng động, nhìn kỹ xuống dưới. Chào ôi, sâu thăm thẳm. Ước chừng chu vi tới hơn 300 dặm, bèn quay đầu lại nói: "Ôi các đệ ơi, sâu ghê lắm." Bác Giới nói: "Đó, thấy chưa? Thôi bây giờ mình đi về đi, không cứu được sư phụ đâu." Hành giả nói: "Đệ nói năng gì kỳ cục vậy? Về về cái gì? Chớ sinh lòng lười biếng, đừng nảy ý ương hèn nghe chưa? Tạm đặt hành lý, buộc ngựa vào cây cột đằng kia. Bác Giới cầm đinh ba, Sa Tăng cầm báo trượng, đứng chặn ở cửa động. Để ta vào nghe ngóng coi làm sao. Nếu quả có sư phụ ở trong đó, ta sẽ đánh yêu quái dồn nó ra ngoài cửa động. Lúc đó, hai chú chặn liền. Đó là cái kế trong ứng ngoài hợp đó. Có đánh chết được yêu quái thì mới cứu được sư phụ chứ." Hai người tuân lệnh, hành giả tung người nhảy vút vào trong động. Dưới chân mây đẹp ngời trắm vẻ, bên thần khi biết ngọc nghìn tầng. Một loáng sau, hành giả đã xuống chỗ sầu hút. Nơi ấy rực rỡ sáng sủa như có ánh sáng mặt trời, có cả tiếng gió thổi và cỏ cây hoa lá. Hành giả mừng nói: "Ồ, một nơi tuyệt đẹp. Cứ ngỡ lão tôn ra đời, trời ban riêng cho động Thủy Liêm. Hóa ra, nơi đây cũng là một nơi động trời đất phúc." Đứng ngắm nghía, chợt lại nhìn thấy một tòa lầu có hai máng nước, xung quanh từng trúc xanh tốt, bên trong có rất nhiều căn phòng, bèn nghĩ thầm: "Chắc đây là chỗ ở của yêu tinh. Ta vào trong nghe ngóng coi sao. Nhưng mà hãy khoan, cứ thế này thì hắn nhận ra mình, phải biến hóa khác đi mới được chứ." Đoạn bắt quyết lắc mình một cái, biến thành một con nhặn xanh, vo ve bay vào đậu bên lầu cửa nghe ngóng. Thấy yêu quái ngồi chỗ cao trong thảo đường. Hình dung ả khác hẳn lúc ở trong rừng tùng và lúc ở trong chùa. Ả ăn mặc cực kỳ lộng lẫy. Trong ả, tóc mây búi gọn mượt mà, áo nhung xanh biếc thêu hoa đỏ hồng. Ngón tay măng trúc mở màng, đôi gò bồng đảo sen vàng tròn căng, môi son chúm chím đào bông, hây hây má phấn trắng hồng làn da. Dung nhan cá lặng chim sa, xinh tươi hơn cả hàng Nga trăng rằm. Hôm nay bắt được đường tăng, lòng vui chỉ muốn gối chăn sum dày. Hành giả cứ lặng im, lắng nghe xem yêu quái nói gì. Một lát, thấy nữ yêu quái miệng anh đào hé mở, tươi cười cất tiếng gọi: "Nè, tụi nhóc ơi, mau mang tiệc lại đây, để ta và chàng đường tăng thưởng thức chơ." Hành giả cười thầm nghĩ: "Câu chuyện vậy mà lại thật, mình cứ tưởng Bác Giới nói giỡn, để mình bay vào xem sư phụ ở đâu. Chẳng biết lòng dạ sư phụ ra sao nữa. Lỡ mà sư phụ bị nó làm siêu lòng rồi thì mình cứ để sư phụ ở lại đây cho rồi." Đoạn dương cánh bay vào trong xem xét, thấy đường tăng đang ngồi ở trong một góc dán giấy đỏ, trên sáng dưới tối ở hành lang phía đông. Hành giả hút đầu, phá thủng một lỗ trên tấm giấy ngăn, bay vào, đậu trên cái đầu trọc bóng của đường tăng, cất tiếng gọi: "Sư phụ!" Đường tăng nhận ra giọng hành giả, mừng rỡ: Đồ đệ ơi, hãy cứu ta với!" Hành giả nói: "Sư phụ ơi, yêu quái đã bày tiệc mời sư phụ ăn xong rồi, làm lễ thành thân đó. Sau đó thì sư phụ sinh trai đẻ gái cũng là dòng giống của sư phụ, vậy sư phụ còn buồn cái nỗi gì?" Đường tăng nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ đệ, từ lúc ta rời khỏi Tràng An thu nhận con ở núi Lưỡng Giới, lên đường sang Tây từ bấy đến nay, có lúc nào ta ăn mặn, có lúc nào ta nghĩ bậy đâu. Nay bị yêu quái bắt giữ, muốn kết vợ chồng. Nếu ta nghe theo, để khí chân dương bị mất đi, thân ta sẽ bị đày đọa xuống dòng luân hồi, bị giam cầm ở sau lưng núi Âm Sơn, suốt đời không bao giờ chuyển thân được nữa, biết chưa?" Hành giả cười nói: "Sư phụ chẳng phải thề nguyên nữa đâu, con biết mà, sư phụ đã có lòng thành sang Tây lấy kinh, thì lão tôn sẽ đưa sư phụ đi." Đường tăng nói: "Đường đi vào động này, ta quên hết rồi, làm sao mà tìm được lối ra đây? Không sao đâu, sư phụ đừng có lo. Động này khác với các loại động có đường vào đường ra, mà cứ chui từ trên xuống dưới. Này muốn cứu sư phụ, lại phải từ đáy động chui thẳng lên. Nếu gặp may, xuyên thủng đúng cửa động thì ra thoát. Còn nếu xui xẻo, xuyên không trúng thì bị chết ngạt. Đường Tăng hai mắt đẫm lệ nói, khó như thế à, làm sao mà ra được bây giờ? Không sao sư phụ đừng có lo. Yêu quái đã bày tiệc rượu, mời sư phụ xơi. Sư phụ cứ uống một chén đi, không sao hết trơn á. Chỉ cần sư phụ rót một chén thật nhanh cho sủi bọt lên để con biến thành con bọ mát, bay đến đậu trên bọt rượu, cho con yêu tinh đó nuốt con vô bụng. Lúc đó con sẽ cào cấu tim gan nó, lôi kéo lòng ruột nó, giết chết nó thì mới cứu thoát sư phụ được. Ôi ôi đồ đệ ơi, làm như vậy thì lại mang tội sát sanh. Ôi sư phụ ơi, chỉ biết có làm điều thiện thì tính mạng sư phụ nguy mất. Yêu quái là gốc rễ của mọi tai họa, sư phụ còn thương nó cái nỗi gì? Nó đã hành hạ sư phụ ra cái nông nỗi này rồi, mà sư phụ còn muốn con nương tay nữa hay sao? Thôi được. Vậy cứ theo ý con mà làm, con hãy đi theo ta. Quả là Tôn Đại Thánh bảo vệ vững chắc đường Tam Tạng, Hòa Thượng lấy kinh toàn nhờ vào sức Mỹ Hầu Dương. Hai thầy trò bàn bạc vừa xong, thì yêu quái bày tiệc cũng xong. Ả bước tới hành lang phía đông mở khóa cất tiếng gọi. Trưởng lão! Đường Tăng chẳng dám trả lời. Ả gọi tiếng nữa, Đường Tăng vẫn im lặng. Đường Tăng không dám trả lời là vì sao? Là sợ rằng mở mồm thần khí tán, động lưỡi thị phi sinh. Lại nghĩ rằng nếu cố chết giữ phép không trả lời, lỡ yêu quái lòng lang dạ sói hung ác, điên tiết lên, hại tới tính mạng thì sao? Đang suy đi nghĩ lại, tiếng thoái lưỡng nan, dùng dằng chưa quyết, thì yêu quái lại gọi. Trưởng lão ơi! Đường Tăng chẳng biết làm thế nào, đành trả lời. Ta sẽ tới ngay. Người ta đều bảo Đường Tăng là hòa thượng chân chính sang Tây bái Phật cầu kinh. Vậy mà bây giờ lại vội vàng trả lời nữ quái sao? Có ai biết đâu lúc ấy, trong dòng nguy cấp một mất một còn, muôn cách thực không biết còn cách nào. Tuy bề ngoài trả lời, mà trong lòng đâu có muốn. Yêu quái thấy Đường Tăng trả lời, bèn mở cửa, dìu Đường Tăng dậy, tay dắt vai kề, tựa đầu áp má. Yêu quái dở hết ngón nũng nịu, nào có hay Đường Tăng buồn phiền băng giá. Hành giả cười thầm nghĩ. Sư phụ mình bị nó quyến rũ như thế, lỡ nhất thời động tâm thì chết ngắt. Thật là chân tăng mắc nạn gặp yêu ma, yểu điệu xinh tươi vẻ nõn nà, mày uống cong cong xanh lá liễu, má hồng phơi phới thắm đào hoa. Hài theo lộ gót chân thon nhỏ, tóc tết đôi hàng rủ mượt mà, nắm chặt tay sư cười chúm chím, xạ lan ngào ngạt áo cà sa. Yêu quái dắt Tam Tạng bước tới gần Thảo Đình rồi nói. Trưởng lão ơi, thiếp sẽ rót chén rượu này rồi chúng ta cùng cạn chén nha. Đường Tăng nói. Thưa nương tử, bần tăng chưa ăn mặn bao giờ. Thì thiếp cũng biết là chàng không ăn mặn, nên đã sai đi lấy loại nước âm dương cực sạch sẽ ở đầu núi đem về, sửa soạn một bữa tiệc rau quả thanh khiết để cùng vui với chàng đó. Đường Tăng bước theo nữ quái vào trong Thảo Đình, quả nhiên nhìn thấy. Ngay trước cửa đèn treo hoa kết, khắp trong phòng hương ngát dị thơm. Bàn gỗ mung xếp đôi từng hàng, mâm sơn son bày ra la liệt. Trên bàn món chân tu đặc biệt, trong mâm đồ phẩm quả cất cao. Yêu quái đưa ngón tay ngọc thon thon bưng chiếc chén vàng lấp lánh, rót đầy rượu ngon mời Đường Tăng. Chàng ơi, con người tuyệt diệu ơi, mời chàng nhấp một ly rượu đi. Tam Tạng xấu hổ, lắp bắp trả lời cầm lấy ly rượu nâng lên cao, miệng lầm rầm khấn. Kính thưa hộ pháp chư thiên, ngũ phương yết đế tứ trực công tạo, đệ tử tôi là Trần Huyền Trang, từ ngày rời phương Đông, đội ơn Đức Quan Âm Bồ Tát sai bảo, các vị ngấm ngầm bảo hộ để đến được Lôi Âm, bái Phật cầu kinh. Này tới giữa đường, bị yêu quái bắt giữ ép làm vợ chồng, đưa chén rượu mời tôi uống. Thứ rượu này nếu quả là thứ rượu thuần khiết, đệ tử xin miễn cưỡng uống một ly, mong rằng vẫn thành công gặp được Phật. Còn như là thứ rượu tạp, đệ tử sẽ bị phá giới, vĩnh viễn bị đày đọa trong vòng luân hồi cực khổ. Lúc đó, Tôn Đại Thánh biến hóa tài giỏi, đầu ở mang tay như một người báo tin. Lời nói của hành giả thì chỉ có Tam Tạng nghe thấy, người khác không nghe được. Hành giả biết, thường ngày sư phụ chỉ uống được thứ rượu nho thuần khiết, bèn bảo sư phụ cứ uống một chén đi. Sư phụ chẳng còn cách nào, đành uống vậy, đoạn lại rót đầy một ly mời yêu quái. Quả nhiên, ly rượu sủi lên đám bọt. Hành giả biến thành con bọ mát, nhẹ nhàng bay tới đậu vào đám bọt. Yêu quái cầm ly rượu trong tay, không uống ngay, lại đặt ly rượu xuống, lạy Đường Tăng hai lạy, miệng nũng nịu mấy câu tình tự, rồi mới nâng ly rượu định uống. Song lúc này, bọt rượu đã tan hết, còn bọ mát lộ ra. Yêu quái không biết, đó là do hành giả biến thành, bèn lấy ngón tay út, khều con bọ ra, rồi mới uống cạn ly rượu. Hành giả thấy việc không xong, không chui vào bụng yêu quái được, bèn biến ngay thành một con chim ưng đói. Thật là vuốt ngọc mắt vàng cánh sắt, xoải mây lẫm liệt hiên ngang, cáo yêu dảo thỏ hốt hoảng, núi sông nghìn dặm trốn liền, đói bụng vút lên đuổi sẻ, no lòng nằm khểnh mây xanh, vuốt sắt quắp người toi mạng, trời xa đất chí coi gần. Con chim ưng bay lại, xòe móng ngọc xô đổ bàn tiệc đánh ầm một tiếng. Bao nhiêu ấm chén bát đũa đều vỡ tan tành. Đoạn mặt Đường Tăng ở đó bay vút đi. Yêu quái sợ quá, hồn vía rụng rời. Đường Tăng cũng bủng rủng chân tay. Yêu quái run cầm cập ôm chặt lấy Đường Tăng lắp bắp. Ôi, trưởng lão chàng ơi, con vật ấy ở đâu tới mà ghê gớm quá vậy? Tam Tạng nói, bần tăng cũng không biết nữa. Ôi, thiếp tốn biết bao công sức sửa soạn bữa tiệc chay để vui thú với chàng. Vậy mà không biết đồ súc sinh lông lá ấy ở đâu bay tới, xô đổ tan tành hết trơn rồi. Bọn tiểu yêu nói, thưa phu nhân, đánh đổ thức đựng còn khả dĩ, đằng này nó lại làm đồ ăn dung giải khắp đất bẩn thỉu, còn dùng làm sao được nữa. Đường Tăng biết rõ mười mươi là hành giả hóa phép, nhưng không dám nói. Yêu quái bèn nói, thôi ta biết rồi, chắc là do ta trói Đường Tăng, trời đất không dung mới giáng xuống con vật ấy. Bây giờ các người mau dọn dẹp những thứ đổ dở này đi, sửa soạn bữa tiệc khác, chay mặn đều được, để ta nhờ trời làm mối, nhờ đất đính hôn, sau đó cùng Đường Tăng làm lễ thành thân. Đoạn lại đưa Đường Tăng vào hành lang phía đông ngồi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả bay ra ngoài, hiện nguyên bản tướng, bước tới cửa động gọi. Mở cửa! Bát Giới cười nói, Sa Tăng, đại sư huynh đã về kìa. Hai người dẹp binh khí, hành giả nhảy ra, Bát Giới xô tới túm chặt hỏi, có yêu quái không, có sư phụ không? Có đầy đủ hết á. Vậy sư phụ bị tội trong đó, bị trói hả? có bị hấp hay bị hầm chín không? Không phải như vậy, mà là ả đang định bày tiệc rồi ép sư phụ thành thân. Ái chà chà, ép sư phụ thành thân. À, sư huynh may mắn quá được chứng kiến lễ thành thân của sư phụ. Hành giả nói, đồ ngốc, toàn là nói bậy nói bạ không à, tính mạng sư phụ còn không bảo vệ được, ở đó mà cứ buông lời cợt nhã. Nhưng mà nè, sao sư huynh lại chui ra trở lại vậy hả? Hành giả đem chuyện gặp Đường Tăng và mình trổ tài biến hóa kể hết một lượt rồi nói. Các đệ à, đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa. Sư phụ còn mắc kẹt ở trong đó. Lão Tôn đi chuyến này, nhất định sẽ cứu được sư phụ ra. Đoạn lại quay người bước vào, biến thành một con nhặng xanh đậu trên cửa lầu nghe ngóng. Nghe thấy yêu quái thở phì phì, ngồi trong đình dặn dò. Tụi nhỏ, chai tạp đều được hết á, đem cả ít giấy ra đây để ta đốt vàng mã cầu trời đất cho được đính hôn cùng chàng thành vợ thành chồng. Hành giả nghe vậy cười thầm nghĩ, đồ yêu quái vô liêm sỉ, giữa ban ngày ban mặt mà dám nhốt một vị hòa thượng trong nhà, toàn dở trò đồi bại, để ta vào xem sao. Đoạn do ve bay vào hành lang phía đông, thấy sư phụ đang ngồi ở đó, nước mắt lã chả. Hành giả chui vào trong, đậu lên đầu sư phụ cất tiếng gọi. Sư phụ! Tam Tạng nhận ra tiếng, đứng bật dậy, nghiến răng căm giận nói. Con khỉ già kia, người ta to gan thì được việc, còn nhà ngươi to gan lại hỏng việc. Nhà ngươi biến quá thần thông đập bể đồ đạc nhà hắn chẳng tích sự gì, chỉ tổ làm hắn lại càng nổi lòng tham, bày biện tiệc tùng, chẳng kể chai mặn rồi sau đó định ép ta thành thân, bây giờ biết làm gì. Hành giả cười thầm trong bụng nói, sư phụ đừng trách, con vào cứu sư phụ đây mà. Đường Tăng bảo, cứu làm sao được nữa mà cứu. Sư phụ ơi, lúc con bay vào đây thấy phía sau có một vườn hoa. Sư phụ dụ con yêu tinh đó vào vườn chơi đi, rồi con sẽ cứu sư phụ. Vào trong đó hả? Vào trong đó chơi rồi làm sao mà cứu được nữa? Nhà ngươi toàn nói những chuyện sằng bậy không à? Không phải đâu sư phụ ơi. Sư phụ cùng ả đi vào vườn, đến bên gốc đào thì dừng lại. Lúc đó con sẽ bay tới cành đào, biến thành một quả đào chín đỏ. Sư phụ giả bộ như là thèm ăn, hái quả đào đó. Quả đào chín đỏ là con đó, rồi con yêu nữ đó cũng sẽ hái một quả. Sư phụ hãy nhường quả đào chín cho ả. Ả ăn xong, con sẽ nằm trong bụng ả, quấy đảo cho một phen, xé tung ruột gan ả ra, giết chết ả, thì sư phụ mới thoát được. Ôi đồ đệ ơi, con có giỏi giang thì cứ đấu tay đôi với hắn. Tại sao lại phải bày ra cái chuyện chui vô bụng rồi cắn rồi xé, nghe ghê quá. Sư phụ ơi, nếu như mà cái động này lối ra vào dễ dàng thì con sợ gì mà không đánh lộn tay đôi với hắn. Đằng này đường ra lối vào quanh co khúc khuỷu. Phải mà con ra tay, lớn bé già trẻ cả nhà cả ổ ùa ra túm chặt lấy con thì biết làm sao. Bởi vậy, con phải dùng cái kế này mới trừ tiệt giống của chúng được. Đường Tăng gật gù bằng lòng, đoạn bảo. Thôi được rồi, ta sẽ làm theo lời con, đi theo ta. Dạ dạ dạ, con đậu trên đầu sư phụ đấy nè. Thầy trò bàn bạc xong xuôi, lúc ấy Tam Tạng mới đứng dậy, hai tay đỡ bức vách ngăn, cất tiếng gọi. Nương tử ơi! Yêu quái nghe tiếng gọi, cười hi hí, chạy tới hỏi. Ôi, chàng gọi thiếp là nương tử hả? Ôi, chàng ơi, có chuyện gì vậy? Nương tử, từ ngày Ta rời Tràng An, thẳng đường sang Tây tới đây, không ngày nào là không trèo non lội suối. À, hôm qua, ngủ nhờ ở chùa Trấn Hải bị trúng gió lâm bệnh nặng. Hôm nay, ra mồ hôi, mới đỡ một tí, lại nhờ có tấm thịnh tình của nương tử dắt vào nơi tiên phủ. À, nhưng à, ngồi một hồi thì tinh thần cảm thấy mỏi mệt quá. Hay là nàng dắt ta đi đâu chơi một lát cho khuây khỏa. Nữ quái vô cùng mừng rỡ nói: Ôi, tưởng gì chàng lại có ý thích như vậy à? À, vậy thiếp và chàng đi vào vườn hoa nha. Đoạn gọi: Tụi nhỏ đem chìa khóa mở cửa vườn hoa, quét dọn lối đi mau lên. Bọn tiểu yêu vội vàng đi mở cửa dọn dẹp. Yêu quái bỏ tấm vách ngăn ra đỡ đường tăng dậy. Bọn tiểu yêu khắp lượt đều đánh phấn bôi son, thước tha yểu điệu, lũ lượt đi cùng đường tăng vào vườn hoa. Chà, hòa thượng ta, giữa làng khăn yếm như ngây dại, trong đám quần thoa giả điếc câm. May mà Tam Tạng là hạng người có tấm lòng sắt đá, một niềm hướng về Phật. Chứ như phường phàm phu, ham mê tửu sắc, thì khó bề mà lấy được kinh. Cả đoàn đi tới bên ngoài vườn hoa, yêu quái hạ giọng thỏ thẻ nói: À, chàng ơi, phu quân ơi, vui đùa ở đây thích thú, tiêu tan hết phiền muộn, tiêu tan hết mệt mỏi ngay. Đường tăng cùng nữ quái, tay dắt vai kề, bước vào trong vườn, ngẩng đầu nhìn, thấy nơi đây quả là một nơi phong cảnh đẹp. Chỉ thấy lối đi quanh quất, đó đây rêu phủ xanh om, cửa sổ rèm buông, thấp thoáng đèn lồng thắm đỏ. Gió rung nhẹ nhẹ, phất phơ gấm thục lụa ngô, mưa nhỏ thoảng qua, trăng mịn da ngà mặt ngọc. Cành hạnh nắng rọi, hồng rực như tiên nữ trải xiêm y, bụi chuối trăng ngà, xanh biếc tựa thái chân phe phẩy quạt. Tường vôi bốn mặt, muôn cây dương liễu hót oanh vàng. Lầu quấn quanh tường đầy sân hải đường dờn bướm phấn. Xem kìa, gác ngân hương, gác thanh nga, gác giải trình, gác tương tư, tầng tầng lấp lánh, treo rèm hồng bằng móc uống râu tôm. Lại thấy đình dưỡng toàn, đình phi tố, đình họa mi, đình tứ vũ, lớp lớp hiên ngang, trên biển hoa chữ triện đề đen bóng. Và kìa, ao dục hạt, ao di nguyệt, ao trạc anh, bèo xanh tảo biếc, hoa vàng lấp lánh. Đường tăng dắt tay nữ quái đi bách bộ ngắm cảnh trong vườn, nhìn không chán mắt các loài hoa thơm cỏ lạ. Hai người đi qua rất nhiều đình gác, tựa như bước vào cõi bồng lai tiên cảnh. Đường tăng chợt ngẩng đầu, thấy đã tới bên gốc đào. Hành giả bèn bấm vào đầu sư phụ một cái. Đường tăng biết ý. Hành giả bay lên cành đào, lắc mình một cái, biến thành một quả đào chín, đỏ hồng, rất ngon lành. Tam Tạng nói với yêu quái: À, nương tử ơi, à, trong vườn hoa thơm, đầu cành quá chín. Ta thấy sau cây đào này, quả xanh quả chín không đều nhau. Yêu quái cười nói: À, quả ở trên cây đào này á, chỗ nào nhiều ánh nắng mặt trời á, thì quả chín trước nên đỏ mọng, còn chỗ nào ít ánh nắng thì quả chín sau vỏ hãy còn xanh. Đó là lý lẽ về âm dương đó mà. Đường tăng nói: Đa tạ nương tử chỉ giáo, thật là bần tăng không hay biết. Đoạn giới tay ra đằng trước, ngắt một quả đào chín đỏ. Yêu quái cũng ngắt một quả đào xanh. Tam Tạng nghiêng người, đưa quả đào chín cho yêu quái nói: Nương tử thích màu sắc thì hãy ăn quả đào chín này, đưa quả đào xanh ấy cho ta. Yêu quái đổi liền, mừng thầm nói: Ôi, hòa thượng tốt quá, quả là bậc chân nhân. Mới có một ngày ở bên nhau mà đã nồng thắm như vậy rồi. Đoạn mừng mừng rỡ rỡ đổi quả đào cho Đường Tăng. Đường Tăng cầm quả đào xanh ăn liền. Yêu quái cũng mừng rơn, cho quả đào chín vào miệng. Cặp môi son vừa hé, hàm răng trắng vừa mở, chưa kịp nuốt xuống, Tôn Hành Giả đã vội vàng lăn dèo một cái, rơi xuống cổ họng, rồi lăn tom vào trong bụng. Yêu quái sợ quá nói với Tam Tạng: "Ôi, trưởng lão ơi, quả đào này sao mà ghê quá hà, chưa kịp nhai đã trôi tuột xuống bụng rồi." Chắc tại nương tử thích ăn quả chín sớm trong vườn nên nó mới trôi tuột xuống nhanh như vậy đó, chắc là không sao đâu. Ôi, thiếp chưa kịp nhả hột mà nó đã lăn tuột xuống bụng rồi đây nè, khó chịu quá hà. Chắc là nương tử tình ý nồng nàn thèm ăn quá nên chưa kịp nhả hột, nó đã lăn xuống như vậy đó. Hành Giả ở trong bụng hiện nguyên bản tướng, cất tiếng gọi: "Sư phụ ơi, sư phụ không phải giải thích quanh coi gì với ả nữa, lão tôn đã đắc thế rồi." Đồ đệ, dù sao thì con cũng nhẹ tay một chút, kẻo tội nghiệp. Yêu quái nghe vậy vô cùng ngạc nhiên: "Ủa, chàng nói chuyện với ai vậy?" Ta nói chuyện với đồ đệ của ta là Tôn Ngộ Không." "Tôn Ngộ Không hả? Tôn Ngộ Không ở đâu?" "Ở trong bụng nương tử, là quả đào chính mà nương tử vừa nuốt vào bụng đó." "Ôi thôi, chết rồi, chết tôi rồi, con khỉ chui vào bụng ta rồi, ta chết mất thôi. Nè, Tôn Hành Giả, nhà ngươi tìm trăm phương ngàn kế chui vào bụng ta để làm cái gì vậy hả?" Hành Giả ở trong bụng tức giận nói: "Làm cái gì hả? Ta chỉ muốn xơi sạch sáu lá gan phổi, quả tim bảy lỗ và cả lục phủ ngũ tạng của nhà ngươi. Chỉ vì nhà ngươi là một con yêu tinh trăm phương nghìn kế, chỉ chực lừa đảo sư phụ của ta thôi." Yêu quái nghe xong sợ quá hồn vía rụng rời, người run cầm cập, ôm chặt Đường Tăng nói: "Ôi trưởng lão ơi, thiếp cứ ngỡ duyên xưa chỉ đỏ đã xe, mối tình cá nước đôi ta mặn nồng. Ai ngờ gãy cánh uyên ương để đôi loan phượng đôi đường Tây Đông. Cầu lam nước ngập thôi xong, hồi vui miếu Phật lạnh lùng khói hương. Vừa sum họp đã lìa tan, bao giờ thiếp lại cùng chàng sánh đôi?" Hành Giả ở trong bụng nghe thấy yêu quái than thở như vậy, chỉ sợ Tam Tạng mềm lòng bị nó lừa, bèn dung quyền đá chân, đứng tấn múa bài tứ bình, tưởng như xé rách da thịt yêu quái, đâm nát ruột gan. Yêu quái đau đớn không chịu nổi, ngã lăn ra đất, hồi lâu chẳng nói được gì. Hành Giả thấy ả không nói, cứ tưởng đã chết, bèn buông tay không đấm nữa. Yêu quái tỉnh lại, cất lời gọi: "Bọn nhỏ đâu?" Nguyên bọn tiểu yêu từ lúc bước vào cổng vườn hoa, mỗi đứa bỏ đi một nơi, hái hoa tìm cỏ, thỏa sức nô đùa. Bỗng nghe tiếng gọi, liền ùa cả lại, thấy yêu quái nằm lăn ra đất, mặt mũi tái xanh, miệng rên hừ hừ, chẳng hề động đậy. Vội vàng đỡ dậy, xúm lại xung quanh hỏi: Phu nhân làm sao vậy? Bị đau bụng mà." Yêu quái đáp: Không phải, đừng hỏi nữa. Trong bụng ta đang có người đây nè. Mau đưa vị hòa thượng này ra ngoài để cứu tính mạng ta." Bọn tiểu yêu toàn xúm lại khiêng. Hành Giả ở trong bụng quát: "Đứa nào dám khiêng? Phải chính nhà ngươi cõng đưa sư phụ ta ra. Tới ngoài cửa thì ta sẽ tha chết cho." Yêu quái chẳng còn cách nào, chỉ mong được cứu sống, vội vàng gượng dậy cõng Đường Tăng lê gót bước ra ngoài động. Bọn tiểu yêu đi theo hỏi: Phu nhân đi đâu vậy?" Yêu quái đáp: "Trăng sáng ngủ hồ lưu lại được, lo gì chẳng có chốn buông câu. Để ta đưa lão này ra, rồi sẽ bày keo khác. Ui cha, đau quá, đau quá." Đoạn yêu quái nhảy vút lên đám mây sáng bay tới cửa động. Chợt nghe tiếng binh khí kêu loảng xoảng. Tam Tạng nói: Đồ đệ ơi, bên ngoài có tiếng binh khí đó. Hành giả đáp: À, thưa sư phụ, bát giới múa đinh ba đó. Sư phụ gọi hắn một tiếng đi. Tam Tạng liền gọi: Bát giới, bát giới. Nghe thấy tiếng gọi, bát giới vui mừng: Sa hòa thượng, sư phụ ra rồi, ra rồi. Hai người dẹp đinh ba, bảo trượng sang hai bên để lấy lối cho yêu quái cổng đường tăng ra. Chà, đúng là Ngộ Không trong động hàng yêu quái, sư đệ ngoài hang đón thánh tăng. Cuối cùng, không biết tính mạng yêu quái ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.